Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 156, kiếm trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối dày đặc, bóng cây trở nên mờ ảo, cành cây trơ trọi như những móng vuốt sắc nhọn, ánh sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện, giống như ma chơi, lay động trong bụi cỏ. Bụi cỏ khẽ động, ánh sáng hé mở, để lộ hai bóng người đang dìu nhau. Trên đường đi lúc dừng lúc nghỉ, mỏi đến mức mắt cá chân ê ẩm, bóc từng lớp cỏ rậm rạp, lội qua từng con suối nhỏ, càng đến gần vùng đất đó, Khanh Chu Tuyết càng tìm lại được cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Ngọn núi này, dòng nước này, tối đen như mực, rõ ràng là một nơi để lại ấn tượng sâu sắc, nàng không thể nào quên được. Nhưng sao nàng lại đến đây, khi miếng thịt khô cuối cùng cũng được ăn hết, hai sư đồ vừa hay đến trước một ngọn núi đá khổng lồ. Đây chính là kiếm trùng, Vân Thư Trần vuốt ve vết khắc loang lổ trên tảng đá. Nét chữ thô ráp và cầu thả, không giống như do người tạo ra, mà giống như hai chữ lớn được viết ra bởi những đường kiếm sắc bén. Mỗi chữ đều có kích thước khổng lồ, ánh sáng từ ngọn đuốc bập bùng vậy mà không thể chiếu hết một nét bút, nhìn vào cứ ngỡ mỗi nét đều nặng ngàn cân. Khanh Chu Tuyết quan sát toàn bộ, đồng tử nàng hơi co lại, lùi về sau nửa bước, lông mày cau chặt. Bên tai bỗng nhiên vang lên vài tiếng gọi mê hồn, nhưng chỉ trong nháy mắt lại tan biến như khói. Lại đây, Khương Chu Tuyết giật mình, lạnh lùng hỏi. Ai? Chỉ có Vân Thư Trần ngạc nhiên quay đầu lại. Hửm, Khanh Chu Tuyết ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Sư Tôn, người có nghe thấy gì không? Ngoài tiếng gió ra thì không có gì khác. Có lẽ trên đời này, chỉ có mình nàng nghe thấy. Giống như kiếm linh chỉ nói chuyện với mình nàng vậy. Khanh Chu Tuyết nhắm mắt cảm nhận một lát, khi mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng bất ngờ. Bên trong này có linh mạch, Vân Thư Trần vừa định mở miệng, tay đã bị nàng nắm chặt, kéo vào trong hang đá. Khoảnh khắc chui vào cửa hang, hai người họ như cây khô gặp mùa xuân, gió đông thổi tới, từ thân thể đến tâm hồn đều cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Chỉ là trong hang có chỗ gồ ghề, Vân Thư Trần không cẩn thận va vào Khanh Chu Tuyết, những hòn đá dưới chân ẩm ướt, phủ đầy rêu xanh. Hai người không may lăn xuống từ đó, Khanh Chu Tuyết cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, tiếng nước ảo ảo vang lên chói tai. Vân Thư Trần theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo Khanh Chu Tuyết, lại nghe thấy tiếng vải rách, trong tay trống rỗng, cái gì cũng không nắm được. Trước mắt nàng sương mù dày đặc, chớp chớp mắt, nhìn về phía hồ nước, y phục rách nát của Khanh Nhi bị nàng kéo một cái, trực tiếp lột cả bộ xuống. Trên mặt nước nổi lấm tấm linh quang tràn ra, giống như những ngôi sao tụ tập cùng một chỗ. Trong nước một mớ tóc đen đang động đậy. Không bao lâu sau, Khanh Chu Tuyết ngoi lên, cả người ướt sũng, nước đọng trên lông mày khóe mắt như ngọc trong suốt lăn trên người. Nàng dụi mắt, cảm thán nói, linh lực trong suối này thật dồi dào. Vân Thư Trần lại ấn nàng xuống, nhíu mày nói, chúng ta vào bằng cách nào? Khanh Chu Tuyết nói, dùng chân bước vào. Trước vẻ mặt không nói nên lời của sư tôn, Khanh Chu Tuyết kinh ngạc hỏi. Không phải nên dùng chân để bước vào sao? Vân Thư Trần nhớ năm đó kết giới cửa vào này đã khiến nàng hao tốn rất nhiều sức lực, nhưng cố gắng thế nào cũng không phá vỡ được để đi vào. Kết quả là bây giờ Khanh Chu Tuyết lại dễ dàng bước vào bằng một bước chân, còn kéo cả nàng vào theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trăm mối không thể hiểu, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, cuối cùng chỉ có thể quy cho thể chất kiếm hồn đặc thù. Hai người phủ đầy bụi xám rơi xuống linh tuyền, nhưng vẫn sạch sẽ như cũ, đó là nhờ công hiệu thanh tẩy của tiên thiên linh khí. Vận công trong này một lát, những vết thương ngoài da đã hành hạ Vân Thư Trần mấy ngày nay nhanh chóng lành lại. Đan điền vừa được lấp đầy, cơn đói trong bụng nàng cũng giảm đi nhiều, dần dần biến mất. Người tu đạo không thể không có linh lực, giống như cá không thể nhảy ra khỏi nước thiếu hụt quá lâu, ví dụ như thiếu hụt vài chục năm, xương cốt của họ cũng sẽ lão hóa như người thường. Vân Thư Trần chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, những mệt nhọc, bụi bặm mấy ngày nay đều bị quét sạch. Nàng mở mắt ra lần nữa, trong gang tấc lại chạm vào một đôi mắt đen láy khác. Làm gì vậy? Vân Thư Trần mỉm cười. Khanh Chu Tuyết tiến sát lại gần, nhìn nàng chằm chằm. Những ngày qua tối tăm quá, đã lâu rồi ta không được ngắm nhìn người kỹ càng như vậy. Vân Thư Trần lần này chỉ khựng lại một thoáng, bỗng nâng khuôn mặt Khanh Nhi lên, kéo nàng lại gần hơn, chán chạm chán. Vậy thì nhìn cho kỹ, nhớ cho kỹ, dù thế nào cũng đừng quên. Khanh Chu Tuyết khẽ ngẩn người, thần sắc Vân Thư Trần vẫn ôn hòa như ngày nào, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một tia long lanh khó hiểu. Nàng nghi hoặc hỏi, ý người là gì? Vân Thư Trần nhanh chóng thu hồi ánh mắt, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng khẽ chớp mắt, lại tựa cằm lên vai Khương Chu Tuyết, ghé sát tai nàng nói. Người có biết, trong kiếm chủng này có một chí bảo, tên là Tinh Toại. Tinh Toại Mậu Thiên, nghĩa là thời gian biến đổi. Cổ thư có ghi chép, có thể dùng sinh mệnh làm vật hiến tế, để đảo ngược thời gian. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa từng có ai sử dụng qua. Dù là kiếm tu có cơ duyên xảo hợp vào được kiếm chủng, nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có một ai cầm nổi. Tinh Toại, này, Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sư tôn năm xưa đã từng đến nơi đây, là vì bảo vật này mà đến. Vân Thư Trần vuốt ve chiếc eo trơn bóng của nàng, cảm giác rất tuyệt, nhịn không được xoa thêm vài cái. Nhưng lúc đó ta không vào được, đành phải bỏ cuộc. Khanh Chu Tuyết luôn cảm thấy eo mình ngứa ngứa, theo bản năng dựa sát vào nàng hơn một chút. Cái này có tác dụng gì? Là vật nghịch thiên có thể xoay chuyển thời gian. Tay Vân Thư Trần vòng ra bụng nàng, bất động. Khi đó ta muốn quay về quá khứ, cứu sư nương. Nghe vậy, Khanh Chu Tuyết ngẩn người. Vận mệnh còn có thể thay đổi sao? Ngay sau đó, môi Khanh Chu Tuyết bị hôn nhẹ một cái. Nữ nhân dịu dàng nói. Khanh khanh, ta không biết. Khanh Chu Tuyết cảm thấy da thịt mềm mại trên má mình căng ra. Sư tôn vậy mà nhịn không được cắn nhẹ một cái. Nàng không biết vì sao Vân Thư Trần đột nhiên, một lúc sau mới nhớ ra y phục của mình đã sớm bị sư tôn lột sạch. Vân Thư Trần hít hà đồ nhi thật lâu, cuối cùng mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Nàng vẫn đè nàng ta xuống bên bờ suối, tiếp tục vùi mặt vào tóc nàng ta, chậm rãi cọ sát, khiến mấy sợi tóc rối tung. Hơi thở của Khanh Chu Tuyết hơi loạn, nhưng hiển nhiên vẫn chưa rời đi sự chú ý của nàng. Vậy, sư tôn vẫn còn muốn tinh toái sao? Vân Thư Trần dừng lại, đưa tay lên, vuốt ve lông mày đang nhíu lại của Khanh Chu Tuyết. Sao vậy, nếu như sư tôn trở về quá khứ, vận mệnh bị xáo trộn, liệu mình còn có thể gặp lại nàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết bỗng dưng có một nỗi lo lắng mơ hồ, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu. Nhưng suy nghĩ của Vân Thư Trần cũng hợp tình hợp lý, nàng nhất thời cũng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Đúng rồi, ngày đó bọn hắn có nói muốn kiếm hồn của ngươi để làm gì không? Vừa nghe thấy sắc mặt Khanh Chu Tuyết hơi căng cứng, hô hấp cũng lập tức ngừng lại. Vân Thư Trần chỉ là hỏi thử một câu, thấy nàng như vậy, liền lập tức hối hận. Nàng kéo Khanh Chu Tuyết lại, vuốt ve lưng nàng. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Khanh Chu Tuyết căng cứng người, nàng biết làm rõ chuyện này, đối với sư tôn, đối với bản thân nàng cũng đều quan trọng. Ta, Khanh Chu Tuyết cắn môi đến trắng bệch, bọn hắn muốn thân xác ta chết đi, rồi kiếm hồn liền có thể đổi chủ. Những chuyện khác, ta nghe không rõ lắm. Sau đó, Khanh Chu Tuyết nói, hình như ý thức của ta càng yếu ớt, tốc độ chữa trị liền càng chậm chạp. Đổi chủ, Vân Thư Trần lẩm bẩm đọc lại. Điều này và tin tức Lý Triều Âm truyền đến không giống nhau. Thái Thượng Vong Tình rõ ràng là muốn tìm người là Khanh Chu Tuyết, ý đồ tạm thời chưa rõ. Nhưng trưởng môn nhân Lưu Vân Tiên Tông là Quan Duy Thanh, lại ngấm ngầm muốn giết người đoạt lấy kiếm hồn. Nhìn như vậy, vị lão tổ tông kia, chẳng lẽ thật sự không biết con chó săn dưới tay mình đang làm gì sao? Đúng lúc nghĩ đến đây, bỗng nhiên từ bên ngoài kiếm chủng truyền đến một vài tiếng động, giống như có một đám người ngựa chạy tới. Khanh Chu Tuyết lập tức cảnh giác, nàng vội vàng khoác áo ra khỏi nước, tiếng nước tí tách vang lên một lần, bị nàng dùng linh lực trong nháy mắt hong khô. Sư tôn, vừa rồi chúng ta đi vào, e rằng đã phá vỡ kết giới của kiếm chủng, nhất thời vẫn chưa khép lại, không biết là người phương nào, liền theo vào đây. Vân Thư Trần cũng bám sát theo sau, trước tiên đi vào trong, hai người họ dìu nhau, hướng về phía sâu trong kiếm chủng rút lui. Hang động này rất sâu, quanh co khúc khuỷu, đá đều trơn ướt, chỉ cần sơ sẩy một chút là rất dễ trượt ngã. Lúc này hai người đan điền sung mãn, ngược lại cũng không sợ điều này, thân pháp đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Vân Thư Trần và Khanh Chu Tuyết đi về phía nơi có ánh sáng trong động, thấy vách đá biến hẹp, kẹp người suýt chút nữa không thể động đậy, họ cố gắng chui qua một khe hở rồi. Mắt Khanh Chu Tuyết nhói đau, thứ đầu tiên nàng chú ý tới chính là một mảng sáng chói mắt kia. Một ngọn đèn lớn cháy sáng giữa một đống đá trống trải, đang bồng bềnh lên xuống. Xung quanh là rất nhiều mảnh vỡ của kim gãy và sắt vụn, từng cái một, găm vào trong đống đá. Giống như những cây gỗ nhọn gồ ghề đột nhiên nhô lên trên ngọn núi hoang, mang một vẻ đẹp hoang sơ, thê lương. Hang động này khá rộng rãi, kéo dài lên phía trên, ánh đèn đã khá sáng, nhưng trên đỉnh thạch thất vẫn có những nơi ánh đèn không chiếu tới, chìm trong bóng tối. Giống như bầu trời thăm thẳm không thể đo lường, kia chính là tinh toại rồi. Vân Thư Trần nheo mắt nhìn ngọn đèn sáng, nàng bay người lên, lơ lửng trước nó, chậm rãi đưa một tay ra. Kết quả vừa chạm vào, một đạo kết giới bắn ra, mờ u bàn tay bị đánh bật mạnh mẽ. Vân Thư Trần hơi kinh ngạc, lùi về sau một khoảng lớn, trực tiếp rơi xuống, Khanh Chu Tuyết vội vàng đỡ lấy nàng. Khanh Chu Tuyết quay đầu nhìn về phía khe nứt, chỉ nghe tiếng người càng lúc càng gần, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng bước chân ước chừng còn 20-30 trượng nữa, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến đây. Không biết là Thái Sơ Cảnh hay Lưu Vân Tiên Tông, không sao, Vân Thư Trần xoa xoa mờ u bàn tay, cười lạnh một tiếng. Hiện giờ đan điền tràn đầy, nếu Quan Duy Thanh dám đến, chúng ta sẽ tính sổ với hắn. Khanh Chu Tuyết gật đầu, nàng nhìn thoáng qua địa hình xung quanh, kéo Vân Thư Trần nấp sau một thanh kiếm đá khổng lồ, thu liễm khí tức, khiến người ta khó phân biệt phương hướng. Tiếng bước chân ầm ầm, tựa như thiên quân vạn mã. Cả vòm hang đá bị chấn động đến mức vang lên tiếng nổ lớn. Hai sư đồ nghe vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lần này, người đến không ít. Cách Chương.